chúng ta vì cái gì mà không thể lên xuống chứ? Tiểu thư Sướng Ngôn Viên giật mình, lập tức hỏi lại, nhưng mà, nơi này đã bị phong tỏa rồi, hơn nữa tin tức trên TV cũng đã báo cho dân chúng không nên lên núi. Tiểu Lôi bĩu bĩu môi, cô quản tới ta được à? Nói xong, liền mang theo Lôi Hống với Như Hoa bỏ đi. Vị tiểu thư kia cũng không buông tha đi theo phía sau, MXO vẫn tiếp tục hướng về phía trước mặt của Tiểu Lôi. Xin hỏi ông đêm nay lên núi, rốt cuộc là vì cái gì? Ông có biết được sự tình của tổ điều tra hay không? Nghe nói hiện tại tổ điều tra có người bị mất tích, tình huống trên núi như thế nào? Tiểu Lôi dừng cước bộ, nheo mắt nhìn tiểu thư Sướng Ngôn Viên, lúc này mới nhận ra đối phương chính là người hắn đã từng mơ tưởng vài năm trước. Cười cười nham nhở, sau đó từ miệng nói, cô hỏi chúng ta đang đêm lên núi để làm gì, phải không? Dừng một chút, mục quang của hắn không kiêng kỵ gì nhìn thẳng vào bộ ngực của người ta, mỉm cười, chúng ta lên núi để đánh giá chiến, cô quản được sao? XXX. Cái gì? Tiểu thư Sướng Ngôn Viên trợn mắt, Tiểu Lôi không kềm được, nghe không rõ sao? Ta nói là XXX. Nếu cô còn muốn biết tường tận hơn, ta có thể cho cô hay. Còn về vấn đề XXX này, ta thích nhất là nam trên nữ dưới. Sau đó hắn hung hăng quay mặt về phía ống kính máy quay, giơ một ngón giữa chĩa lên. Mẹ nó, sao nhiều người đi tìm một tên hấp huyết quỷ như vậy? Thật là một đám ngốc a. Vốn là có người còn muốn cản trở, chỉ là Lôi Hông nói với đối phương thân phận của hắn. Lôi ra tại địa phương này thế lực thâm hậu, tự nhiên không có ai dám cản trở. Sau khi trở về biệt thự, trong lòng Tiểu Lôi thật sự tức giận, lại đem Lôi Hống cùng với Như Hoa chửi suốt. Mà càng làm cho Tiểu Lôi căm tức chính là bản tin TV buổi sáng hôm sau, không ngờ đem cảnh Tiểu Lôi quay qua hướng ống kính giơ ngón tay giữa truyền bá ra ngoài. Hơn nữa cảnh hắn đối diện ống kính rõ ràng nói ra một chữ XXX. Được giới truyền thông nhanh chóng loan ra khắp cả thành thị. Cho dù thế nào, trong lòng Tiểu Lôi cũng nghĩ về Tiểu Thanh, chỉ cảm thấy tối hôm qua cùng Tiểu Thanh lúc đó không hẹn mà gặp giống như trong một giấc mộng, ẩn ẩn hiện hiện một chút kỳ quái. Suốt cả ngày, cứ ngồi trên mặt đất ngây người nhìn về hướng Nam Sơn. Đến tối, tỷ tỷ của Lôi Hống lại cho người đến, trao cho Tiểu Lôi một món đồ. Sau khi Tiểu Lôi tiếp lấy món đồ mở ra nhìn, chỉ thấy một thẻ học sinh. Lập tức, hắn điện thoại cho Lôi Hống tỷ tỷ. Tiểu Lôi, ngươi không quên giao dịch của chúng ta chứ? Tiểu Lôi thở dài, Lôi đại tỷ, cô nói Điền Kha Nhi tiểu thư sẽ tới nơi này, nhưng sau nhiều ngày như vậy, cả cái bóng quỷ cũng không được gặp á. Kế hoạch có chút thay đổi. Ta vốn muốn mang Điền Kha Nhi tới đó, nhưng lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn. Chuyện này ngươi không cần quản tới, đồ ta đưa ngươi đã lấy được chưa? Tiểu Lôi nhìn vào thẻ học sinh trong tay, cười khổ nói, lấy được rồi, xin cho biết ý tứ của cô là gì? Đầu điện thoại bên kia, tỷ tỷ của Lôi Hống mỉm cười nói, chuyện này mà còn không minh bạch. Bắt đầu ngày mai, ngươi đi học ở Cơ Đức Học Viện. Đây là ta đặc ý an bài cho ngươi cùng với Kha Nhi có cơ hội tiếp cận. Kha Nhi nhân vì năm ngoái bị trọng bệnh một thời gian, đã ở nhà nghỉ ngơi một năm. Ngày mai nàng quay trở lại trường học. Ta đã giúp ngươi lo lắng mọi thủ tục nhập học. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Còn nữa, Điền Chấn Tử Hồ biết Kha Nhi có gặp qua ngươi. Hắn có khả năng sẽ mau chóng gặp mặt ngươi. Hết thảy, ngươi tự mình cẩn thận đó. Buông điện thoại xuống, Tiểu Lôi thở dài. Nhìn thấy tỷ tỷ của Lôi Hống khiến thủ hạ mang sách vở tới, hắn không ngăn được cảm giác sống hai kiếp người. Nghĩ tới thời gian sống phá phách bình phàm của hắn trong trường học, giống như là cả một kiếp người vậy. Đi học, Cơ Đức Học Viện, thấy sắp tới sẽ có chuyện thú vị a. Tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn một chút. Ngồi tại chỗ đó cả người cười nhẹ hắc hắc. Vì Như Hoa bị sự việc tối hôm qua làm kinh hãi, hôm nay tự nhiên là không tới trường. Nàng cũng rất thành thật, nhìn Tiểu Lôi cũng có hơn vài phần kính sợ. Mắt thấy Tiểu Lôi sau khi buông điện thoại cười thầm, mặc dù trong lòng tò mò, cũng không dám hỏi tới.